Tề Mũi Tên đang bay về phía Tiết Nhạn. Ai dám động vào vương phi của bổn vương? Cách Chương.